Chương 894, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là người tốt. Ngươi biết, thế giới kia phương Tây Phật tổ lừa gạt Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Già cực kỳ hận phương Tây những cái kia Phật, vừa vặn ta mất đi vật kia một khối trong đó rơi vào Lâu Già trong tay, Lâu Già muốn tiêu diệt cõi Phật, nhưng lại như thế này sẽ tạo thành rất nhiều Phật biến mất, ngay cả tới gần cõi Phật tất cả sinh linh đều lại nhận uy hiếp. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp từ Lâu Già cầm trong tay hồi vật kia. Đương nhiên, nhiệm vụ thời gian có hơi lâu. Cho nên ta có thể cho Bắc Minh Dạ Bô Y tiếp ngươi, nhưng là Bắc Minh Dạ không thuộc về nhiệm vụ người được tuyển chọn, sở dĩ phải ở vào không linh lực, hắn không gây thương tổn bất luận kẻ nào. Đương nhiên, bất luận kẻ nào QNZ không gây thương tổn được hắn. Không thể. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian nói ra. Ngươi cũng biết là Phật lừa gạt Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành trước đây, Lâu Già muốn báo thù, đây là khẳng định, ngươi thử xem một cái ma bị giam tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong trên vạn năm nhìn xem, nếu là ta, đồng dạng sẽ hủy cõi Phật, ngươi muốn ta đi ngăn cản Lâu Già, cầm lại vật kia, không có khả năng. Thế nhưng là Trọng Nguyệt, rất nhiều sinh linh đều sẽ diệt vong. Thời gian xong nước mắt rưng rưng nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là người tốt Trọng Nguyệt khiêu mi. Những sinh linh kia cùng ta có liên can gì nói đến cùng, đây hết thể cũng là phương Tây vị kia tự làm ra, nếu lúc trước không có lửa gạt Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành, nếu không có đem Lâu Già nhốt vào vô sinh địa ngục, sẽ có đằng sau những chuyện này sao? Trọng Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải là người tốt, lúc trước vẫn là linh tại thần linh giới sự tình, bởi vì tò mò Nguyệt Khuynh Thành sự tình, nàng hỏi qua bảo vệ. Các nàng những vật kia nếu biết Nguyệt Khuynh Thành là tam hoàng một trong, thân phân cao quý, vẫn còn xuống tay với Lâu Già. Lâu Già sở dĩ sẽ giết thần vương, sẽ không tin Phật, cũng là bởi vì Lâu Già phụ mẫu chết thê thảm như vậy thời điểm, Phật ở nơi nào nếu như nói Lâu Già phụ mẫu là phạm sai bị thần vương giết chết lời nói, cái kia cũng đã nói đi, có thế vẹn vẹn bởi vì Lâu Già mẫu thân là thần, phụ thân là ma, thần ma không thể yêu nhau, mà cái kia thần vương bởi vì không chiếm được Lâu Già mụ mụ, bởi vì chính mình tư tâm, cầm lông gà làm lệnh tiễn, giết Lâu Già phụ mẫu. Tiểu tổ tông, đây là thế giới kia pháp tắc vấn đề, ngươi nếu là thật muốn giúp Lâu Già, cải biến thế giới kia pháp tắc không phải liền có thể phương Tây những cái kia Phật các ngươi cũng có thể báo thù, nhưng là ta đồ vật không thể dùng tại báo thù phía trên, ngươi liền giúp bận bịu cầm về thế nào ta đều đồng ý để cho Bắc Minh Dạ Bô Y tiếp ngươi. Đây đã là hắn nhượng bộ lớn nhất. Để ta suy nghĩ cân nhở ở cờ Trọng Nguyệt nhìn thời gian một chút, không nói thêm gì. Còn cân nhờ ở cờ thời gian đáng thương nhìn xem Trọng Nguyệt, tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng suy tính, đáp ứng á. Trọng Nguyệt nghiêng đầu không để ý tới hắn. Gặp Trọng Nguyệt nghiêng đầu, thời gian thân hình khẽ động, lại xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt, đáp ứng thế nào lần nữa nghiêng đầu, vẫn là không để ý tới. Trọng Nguyệt, thời gian gặp Trọng Nguyệt không để ý tới hắn, đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, mắt lam thanh lãnh nhìn xem Trọng Nguyệt, hoàng cung Bắc Minh Dạ tính mệnh bù không được một cái Lâu Già sao? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt cọ một lần ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem thời gian, ngươi uy hiếp ta. Gặp Trọng Nguyệt tức giận, thời gian thanh lanh thần sắc lập tức biến mất không ẩn vô tung, ta cái này là nghĩ cho mọi người. Nhớ ngươi muội á, dựa vào giường, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Lâu Già cực kỳ đáng thương, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hồn phách, nhất là Lâu Già còn có ma tộc huyết thống, thân thể bị đốt cháy, nhưng ở dưới tình huống như vậy bảo lưu lại hồn phách, nàng đã cực kỳ đáng thương. Ta sao có thể lại cướp đi nàng báo thù lực lượng?